Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1690, Vân Khí Bên Trong. Thiên Tiên 33 Trọng Thiên Ngoại Thiên Bên Trong, Đệ Nhị Trọng Ngọc Thanh Thiên Trung, kính tượng hình ảnh tiến hành thạch đầu tử cùng dũng cổ giữa nói chuyện với nhau. Căn cứ thạch đầu tử chỉ định, không nên xuất hiện vân khí bên trong, nhất định là đại thần sử mang bầu chiến lực chân chính nhân viên nồng cốt. Một đám ngoại vực người tới cao thủ, chẳng qua là để cho dũng cổ tiến hành đi xác nhận cách làm mà thôi. Có vài người lại muốn nói, nếu ngoại vực cao thủ cũng tập trung bồi dưỡng thành công, vì sao không để cho bọn họ trực tiếp đi tới mặt bắt lại Long Hoàng? Mà chẳng qua là giấu ở này vân khí bên trong không ra. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, có thể bồi dưỡng còn chưa hoàn toàn thành công, hấp thu thế giới tiên đạo lực lượng bọn họ. Thật ra thì cũng không thể chân chính tùy tiện vượt qua tiên đạo. Coi như lợi hại, đối kháng Long Hoàng thứ người như vậy, cũng chưa chắc đủ. Này đệ nhị mà tương đương lực công kích của bọn họ quá đặc thù. Thí dụ như kẻ hủy diệt nếu là tiến vào thế giới tiên đạo. Toàn diện rút ra sau này, thế giới tiên đạo có thể vùi lấp vào luân hồi gây dựng lại bên trong. Mặc dù thiết đạo giả tựa hồ thích như vậy, nhưng cũng không thể để cho thế giới tiên đạo trước tiến hành. Chỉ có chân chính nắm giữ thế giới tiên đạo mới là hợp lý nhất cách làm. Hủy diệt hoặc là luân hồi cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại cuộc. Xâm chiếm thế giới bàn cổ bước chân, ngược lại sẽ vì vậy mà gác lại. Cho nên nói như vậy, nhóm người này ra hỏa động thủ, thật ra thì cũng có nhiều chút bó tay bó chân. Biện pháp tốt nhất cũng chính là thạch đầu tử bây giờ nhằm vào thế giới tiên đạo kế hoạch cách làm phía dưới, để cho Thiên Hạo Đại Đế vận dụng Lăng Tiêu Bảo Điện, đem Long Hoàng nhân toàn bộ ép lên tới ở nơi này đặc thù Tam Thanh Thiên bên trong, mở ra một trận sẽ không chân chính ảnh hưởng đến thế giới tiên đạo chiến đấu. Bởi vì nơi này, phía dưới bị Lăng Tiêu Bảo Điện cái này đặc thù pháp bảo cản trở. Thân chỗ ngồi là thế giới bên bờ, lại cực hạn đến gần Hỗn Độn Thái Thanh Thượng Thanh nơi. Nhóm người này hủy diệt chi lực vân vân thế giới đối với tác dụng cũng sẽ suy yếu đến rất thấp rất thấp. Là một cái tốt nhất, vây quét Long Hoàng đám người địa điểm tốt. Vì vậy tại nhiều như vậy thiên xâm phạm bên trong, đại thần sử bản tôn cũng là không có quá nhiều nóng nảy. Nhìn cũng không phải là rất quan tâm phía dưới 33 phẩm thế giới thiên tiên. Đoán chừng hắn vốn là ý tưởng, cũng liền cùng thạch đầu tử không có gì khác nhau quá nhiều. Ta minh bạch sư phó. Ta đây liền tiến vào bên trong đi xem một cái. Ngài mở ra kính tượng hình ảnh, cũng để cho ngài xác nhận một chút trong đó đồ vật. Dù sao ta cũng không có thấy qua. Dũng cổ thận trọng nói đến đây sự kiện. Đối với tiến vào vân khí bên trong, hắn là thập phần mong đợi. Hơn nữa chủ yếu nhất là, mặc dù hắn cũng là một cái cường đại sáng thế thần, nhưng là hắn so với bàn cổ mà nói, còn vẫn như cũ là con kiến hôi. Có thể phía trên những sáng thế đó chủng tộc, đều là cùng bàn cổ một cái cấp bậc tồn tại đâu rồi. Những thứ kia ngoại lai loại vật, hắn còn cũng chưa từng thấy qua, cũng có thể nói không quen biết. Để cho thạch đầu tử thời khắc mở ra kính tượng hình ảnh tiến hành cách không chỉ điểm, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Ừ, ta nghĩ đối với ngươi mà nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Dù sao ngươi có đại thần sai khiến bài, bọn họ chắc chắn sẽ không hoài nghi. Thạch đầu tử lần nữa phân phó nói. Dũng cổ gật đầu một cái sau này, liền bắt đầu chính mình hành động. Kính tượng hình ảnh một mực duy trì, thân hình hắn một cái chuyển động, trực tiếp tiến vào bên trong một đám mây khí bên trong đi. Ao ao ao, vân khí nhìn rất phổ thông, nhưng là bên trong có thể điểm cũng không giống nhau. Thân ở vân khí bên trong sau này, liền lúc xuất hiện quang cấp tốc lưu chuyển hình ảnh, tốc độ đạt tới cực hạn nhất định sau này, bên tai phảng phất gió mạnh không ngừng đánh thẳng vào chính mình ý thức, dũng cổ ở đồng thời, còn cảm giác một cổ xâm phạm cảm giác, chính là vân khí bên trong, còn có một loại đặc thù lực lượng, lén lén lút lút tàm thực ngươi thế giới thức hải, muốn giải chính ngươi hết thảy. Hơn nữa chủ yếu nhất là, thời gian lưu chuyển hình ảnh, là không ngừng đang tiếp tục, nhưng là người bên cạnh không biết, thân là đến gần bàn cổ dũng cổ, nhưng là cảm giác rõ ràng, lúc này hắn, thật ra thì giống như là thân ở với một cái cự đại thời gian trong long quyển phong như thế. Thoạt nhìn là đang không ngừng qua lại, thật ra thì chính là tại chỗ lờn vờn. Hoặc có lẽ là vòng quanh này một đám mây khí nòng cốt xoay tròn. Căn bản tiến vào không trong đó. Đây cũng là đại thần sử thiết lập phòng vệ trận pháp. Ý thức chảy vào xâm sau khi đang xác định có hay không giết ngươi. Ta nghĩ rằng sau đó không lâu. Đúng là hư vô chi lực đối với thân thể ngươi xác nhận. Thạch đầu tử nói đơn giản đạo. Dũng cổ cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Thân có lệnh bài hắn, dĩ nhiên không sẽ ở đây cái vân khí bên trong tự lên can qua. Chẳng qua là yên lặng chờ đợi, ý thức chảy vào xâm không thành công, trì hoãn một chút sau này. Ở lúc không xoay tròn loạn lưu bên trong, ngay sau đó mà đến từ nhưng là kia hư vô chi lực xuất hiện. Bàng đại hư vô chi lực đã vượt qua gần như tiên đạo cực hạn cửa khẩu. Dù sao nơi này là Tam Thanh Thiên, không dùng tại ư cái gì. Trong nháy mắt, dũng cổ đều có một loại mình coi như là đỉnh cao nhất. Cũng rất khó đối kháng cảm giác. Huống chi hiện nay dũng cổ, thực lực cũng không phải là đủ cao trạng thái. Vội vàng, làm hư vô chi lực ra thân trong nháy mắt đó. Dũng cổ đã đem chính mình lệnh bài, vẫn sắp xuất hiện đi. Hư vô lệnh bài vật này, chính là đại thần sử thiếp thân hành quân lệnh bài. Căn cứ thạch đầu tử ý nghĩ của mình đến xem, khả năng trừ bàn cổ cái này duy nhất bí mật nhân ý ngoại. Lệnh bài kia đều có thể tùy ý đi lại. Đúng như dự đoán, sự tình cũng không vượt qua thạch đầu tử tưởng tượng. Lệnh bài tại trong hư không quay tròn một cái xoay tròn sau khi từng đạo vô cùng cường đại linh quang từ phía trên thả ra ngoài, còn có từng cổ một khổng lồ sức hấp dẫn trực tiếp thả ra đến quanh mình đi. Kia liều chết xung phong hư vô chi lực hô một chút liền bị trực tiếp hút vào đến trong đó đi. Lại sau một khắc thời điểm, khiến cho bài lại đột nhiên giữa đưa bọn họ toàn bộ phun ra. Hư vô chi lực cường đại không cần nhiều lời. Đối với đủ loại hỗn độn thực tế lực lượng, đều có trời sinh tác dụng khắc chế, thời gian không gian vân vân, dĩ nhiên cũng là bao gồm ở bên trong, nhất là hư vô chi lực vượt qua tiên đạo dưới tình huống. Tự nhiên làm theo có thể đem điều này hư vô tuần hoàn không gian vọt thẳng phá. Trở lại, khiến cho bài trực tiếp hóa thành một cái to lớn thuyền bè. Đem dũng cổ toàn bộ bao gồm ở trong đó, qua lại tiến vào bị nhìn như đánh nát thời không loạn lưu. Tiến vào vân khí bên trong, tiểu hình độc lập trong thế giới. Ô, ngươi người này là người nào? Vì sao một cái tương tự với bàn cổ nhân, lại có thể được đại thần sai khiến bài? Ở thế giới vân khí bên trong, dẫn đầu ra tới một thanh âm chất vấn tới, mà bên trong toàn bộ hình ảnh cũng rơi vào thạch đầu tử cùng dũng cổ trong hai tròng mắt. Nơi này chính là huyết tộc bồi dưỡng nơi. Trong thế giới treo vô số huyết hạch, còn có một điều đỏ như màu máu mạch máu, rậm rạp chằng chịt liên tiếp ngay chính giữa một cái lớn vô cùng. Sợ rằng có vạn trượng không cầm máu hạch chi vương, mà ở máu này hạch chi vương phía trên, ngồi ngay ngắn một cái anh quân vô cùng. Cả người huyết sắc phủ văn mãn doanh, cái trán điêu khắc hình thoi dấu ấn nhân, lời nói, dĩ nhiên chính là hắn nói ra. Cách kính tượng hình ảnh thạch đầu tử, nhìn một cái người này sau,